Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126. Theo thông tin chúng ta nắm được trước mắt, người này đã lên kế hoạch và cùng tổ chức thực hiện hơn 10 lần tập kích khủng bố. Hiện tại là tội phạm bị truy nã do tổ chức quốc tế báo động đỏ. Có thể nói gã là người khó giải quyết nhất cũng là uy hiếp lớn nhất trong hành động lần này. Tiết Mai, người Đông Châu, tên đầy đủ là Hàn Tiết Mai, thành viên của tổ chức. Lương Sơn, người Đông Châu, đồng phạm, thành viên tổ chức. Cao Thanh Hương, lãnh đạo của công ty bất động sản trực thuộc khu khoa học kỹ thuật, trước mắt tạm thời không có chứng cứ cho thấy có liên quan đến tổ chức. Vương Dự Quang, chồng của Cao Thanh Hương, lãnh đạo khu khoa học kỹ thuật, người phụ trách kế hoạch sao chổi khu mới. Hiện tại, chúng ta có chứng cứ cho thấy lúc này tổ chức thành viên lúc đã đi vào Đông Châu cũng có liên quan đến kế hoạch sao chổi. Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía Tần Trạch. Tổng bí thư Tần, kế hoạch sao chổi sẽ do anh giới thiệu với mọi người nhé. Tần Trạch đứng lên. Kế hoạch sao chổi từ tổ chức khu công nghệ cao là kế hoạch do thành phố Đông Châu dẫn đầu để thu hút nhân tài. Mà mảng Vương Dự Quang phụ trách chính là nhân tài của lĩnh vực máy tính cao cấp. Từ khi nhận được thông báo hiệp tra của trưởng phòng đường, chúng tôi đã lập tức tiến hành điều tra tỉ mỉ những người được đề cập trong kế hoạch này. Cuối cùng, chúng tôi phát hiện được một manh mối vô cùng quan trọng. Nói xong, trên màn hình máy chiếu đã xuất hiện một bức ảnh của phụ nữ. Triệu Nam Thiên cũng ngẩng đầu nhìn lên. Trên màn hình chiếu một người phụ nữ. Làn da rất trắng, trắng đến chói mắt. Hơn nữa vừa nhìn đã thấy là loại nữ học giả rất có khí chất. Tuổi không lớn, có đôi mắt rất sâu. Văn nhã lịch sự, rất có hàm dưỡng. Thoạt nhìn cùng lắm cũng chỉ chừng 20. Tần Trạch tiếp tục nói. Mộ Vân, thiên tài lĩnh vực máy tính trong nước. Mấy năm gần đây có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực thông tin an ninh điện tử. Đặc biệt là phát minh hạng nhất năm trước của cô ta đã giành được giải thưởng lớn trong khoa học kỹ thuật cấp nặng ký của quốc tế. Lục Thanh Nhàn nhìn tài liệu trong tay. Nhân tài như vậy, chắc bên trong kế hoạch sao chổi cũng có rất nhiều. Cô A có chỗ nào đặc biệt sao? Tần Trạch giải thích, thủ lĩnh Lục nói không sai. Với lý lịch của Mộ Vân, trong hàng loạt những nhân tài được tiến cử trong kế hoạch sao chổi đúng là không phải vượt trội nhất. Nói xong, anh ta lại nói lái sang chuyện khác. Chỉ là, thủ lĩnh Lục đã nghe nói đến thiên nữ tinh chưa? Lục Thanh Nhàn nhíu mày. Nhiệm vụ chủ yếu ngày thường của cô ấy là huấn luyện. Quả thật không rõ những tin tức trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật này lắm. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, bây giờ cô ấy lại đang được hỏi. Huống Tuyết Linh đằng kia gõ gõ mặt bàn. Nếu tôi nhớ không nhầm, thiên nữ tỉnh là vệ tỉnh được phóng ra bởi một công ty hàng không vũ trụ tư nhân trong nước nửa năm trước. Được định vị là thương mại và dân dụng. Chẳng lẽ có liên quan đến cô ta? Chấm, Đường Bảo Khiết ngồi bên cạnh cười lạnh. Khoe khoang gì chứ, cũng không biết như người ta thôi. Huống Tuyết Linh tức đến mức vỗ bàn một cái. Đường Bảo Khiết, cô nói ai cơ? Đường Bảo Khiết ôm vai. Tất nhiên là người phụ nữ thích nổi bật nào đó rồi. Huống Tuyết Linh nổi giận đùng đùng. Cô lặp lại lần nữa thử semi, cách chương.